Không kết hôn thật khó kết thúc. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Việt không trả lời, chỉ là sắc mặt của anh đã khá lên nhiều, khóe miệng luôn mỉm cười đưa đây. Tôi ăn anh bảo Trang từ chiều dọn dẹp bát đũa trên bàn, thay vào đó là món tráng miệng và trà giải ngấy. Cô Liễu Liễu giúp Giang Việt mở hộp bánh Milfiu, rồi lấy một cái thìa. Nhớ lại lời anh đã nói với Châu Thiên Chiết lần trước, cô Liễu Liễu hỏi. Anh không phải không thích ăn đồ ngọt à? Giang Việt ngẩng đầu lên nhìn cô. Em phải biết anh có thích ăn đồ ngọt hay không chứ? Cô Liễu Liễu lặng người, đúng là cô biết. Giang Việt không ghét đồ ngọt, khi họ mới quen, Giang Việt chỉ không ăn cay, nhưng cuối cùng vẫn bị cô dẫn đi ăn lẩu Tứ Xuyên. Vì đã lâu không gặp, cô Liễu Liễu cũng đã lâu không hồi tưởng về Giang Việt, nên đã quên mất. Vậy sao lần trước anh nói với Châu Thiên Chiết là không thích ăn đồ ngọt? Cô Liễu Liễu dùng thìa múc một muỗng nhỏ bánh Milfiu. Giang Việt thẳng thắn thừa nhận, anh chỉ không thích anh ta thôi, và cũng không thích món ngọt anh ta mang đến. Cô Liễu Liễu dừng động tác, mỉm cười nhìn anh, sao anh lại không thích người ta chứ? Nhị ca là người rất tốt, bình thường chăm sóc em rất chu đáo, rất tận tâm. Giang Việt không nói gì, chính vì Châu Thiên Chiết chăm sóc cô quá chu đáo. Nhưng những lời nhỏ mọn như vậy, Giang Việt không thể nói ra. Anh chuyển chủ đề. Em không nếm thử một miếng sao? Cô Liễu Liễu cầm thìa bánh Milfiu lên, cứ nhìn chằm chằm vào nó, cũng không có ý định đút cho Giang Việt. Giang Việt thấy cô thực sự rất thèm, thì cười nói. Ăn một miếng cũng không sao. Em, cô Liễu Liễu nhìn miếng bánh Milfiu trông như phát sáng, thực sự không thể cưỡng lại cám dỗ. Cô nhẹ nhàng nói. Em chỉ ăn một miếng thôi. Cô cầu nguyện ông trời đừng trách mình. Vì lời thề lần trước là nếu cô chạm vào đồ ngọt thì sẽ tăng 10 cân ngay lập tức. Lời thề đó thật sự rất nghiêm trọng. Cô Liễu Liễu cho bánh vào miệng, rồi nhắm mắt lại một cách hạnh phúc. Bánh Milfiu có vị matcha và bưởi, lớp kem mỏng, vừa vào miệng đã tan ra. Được rồi, em không thể ăn thêm nữa. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc khăn ướt chuyên dùng để vệ sinh dụng cụ ăn uống, lau sạch thìa rồi tiếp tục đút cho Giang Việt. Giang Việt nói muốn ăn. Nhưng thực ra cũng chỉ thử hai miếng, dù sao nghệ sĩ nam cũng phải giữ dáng. Cô Liễu Liễu đứng lên và gấp cái bàn nhỏ lại. Đạo diễn Phương nói cảnh quay buổi sáng hôm nay sẽ chờ anh quay lại sau nửa tháng. Ngày mai anh ra viện, sau đó có thể về luôn thành phố A. Giang Việt sẽ được xuất viện vào sáng mai. Người của công ty anh đến cũng khá đông, vừa lúc có thể trực tiếp tiện lái xe trở về luôn. Cũng thuận tiện hơn chút. Vậy khi nào em kết thúc quay phim? Giang Việt hỏi. Có cùng về không? Cô Liễu Liễu nhíu mày. Thầy Giang, em là vai nữ ba, anh là vai diễn đặc biệt. Em mới vào đoàn chưa đầy một tháng, ít nhất cũng phải quay đến đầu tháng 9. Sao lại hy vọng cô kết thúc quay phim sớm thế, vừa mới có được một vai diễn. Vậy anh không về thành phố A nữa? Giang Việt nhanh chóng quyết định, lúc trước có một buổi chụp tạp chí trong vài ngày tới, nhưng giờ không thể thực hiện được nữa, còn lại đều là chuẩn bị cho album mới. Anh có thể bảo họ truyền thiết bị đến đây. Cô Liễu Liễu nghe xong thì mắt mở to. Anh, đọc full tại Chuân Phong, Vision, về nhà không có ai chăm sóc. Giang Việt nhìn tay mình. Thôi thì đợi đến khi kết thúc quay phim sau nửa tháng nữa rồi về luôn. Trong khoảng thời gian này cứ nghỉ ngơi ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây cũng không có ai chăm sóc anh. Nếu trở về nhà, thì anh Đào còn có thể tìm một người đến chăm sóc anh. Cô Liễu Liễu nghĩ đến tình trạng hiện tại của Giang Việt, chắc chắn trong nhà sẽ có người giúp việc, không cần lo về việc không có người chăm sóc. Có em ở đây, Giang Việt dựa vào đầu giường, lười biếng nhìn cô. Anh bị thương vì cứu em, cô cố không thể thể hiện chút quan tâm nào sao? Vậy như thế này đi, tiền tìm người chăm sóc em sẽ trả. Cô Liễu Liễu nói trong khi tim thì đau nhói. 2 tháng qua cô chưa có một đồng tiền thu nhập nào, mà nếu phải chi tiền cho Giang Việt, thì cô chỉ có thể tạm thời nợ lương của Đới Khả Khả. Nhưng dù sao thì Giang Việt cũng là thần tượng của cô ấy, cho nên Đới Khả Khả chắc chắn sẽ hiểu. Giang Việt thở dài, vẻ mặt u buồn. Không sao, nếu em không muốn chăm sóc anh, thì anh sẽ bảo Trang từ chiều chuyển vào phòng anh, như vậy cậu ấy có thể chăm sóc anh. Cũng không cần em phải trả tiền, anh có tiền mà. Anh đã học thuộc lòng các chiêu trò đạo đức quyến rũ của Lý Ngôn, vừa nói vừa thở dài. Nghe có vẻ anh rất đáng thương. Cô Liễu Liễu đấu tranh trong lòng, nhìn Giang Việt tỏ vẻ đáng thương, đột nhiên cảm thấy chính mình có chút vô tâm. Dù sao anh cũng vì cô nên mới bị thương, mà nếu cô không thể trả tiền chữa trị ngay lập tức, thì cũng nên chăm sóc anh một chút. Cô bĩu môi, anh thực sự không về sao? Phòng kia của anh, làm sao thoải mái bằng ở nhà? Đã quen rồi, trước đây khi anh ở nước ngoài, phòng ở đó còn nhỏ hơn cái phòng kia. Giang Việt không kén chọn chỗ ở, huống chi phòng kia còn đối diện với phòng cố Liễu Liễu, dù có nhỏ hơn nữa thì anh cũng cảm thấy tốt. Vậy thì được, cố Liễu Liễu thở dài, nhưng anh phải để anh Đào nói chuyện với đoàn làm phim. Anh không có vai cũng lại không về, không thể để trên mạng truyền tin đồn về chúng ta. Nụ cười trong mắt Giang Việt dần sâu hơn, nhắc lại lời cô. Truyền tin đồn về chúng ta, đúng vậy, nếu sau khi kết thúc phim mà anh vẫn ở lại thành phố B, khó tránh khỏi việc người ta nói anh là. Cố Liễu Liễu dần hạ thấp giọng, lắp bắp nói anh phim giả tình thật, không nỡ rời xa em. Em nói gì, anh không nghe thấy, Giang Việt giả vờ muốn đứng dậy. Tiến lại gần nghe cô nói. Đừng động đậy, cô Liễu Liễu giữ vai anh lại, không cho anh cử động. Cô vội vàng nói lớn hơn một chút. Em sợ có người trên mạng nói anh phim giả tình thật, là vì không nỡ xa em nên mới không về. À, vậy thì cũng đâu có sai. Giang Việt đồng tình, Giang Việt, cô Liễu Liễu nghiêm mặt. Ý anh là, nếu như trên mạng biết được, chỉ e sẽ nói. Giang Việt làm giọng nghiêm túc, mặt không biểu cảm. À. Mẹ ơi, anh bị ngã thật, các người không kết hôn thì thật khó kết thúc, đã chuyển văn phòng đăng ký kết hôn đến chỗ hai người, mau mau hôn đi. Anh nói với giọng nghiêm túc, không có cảm xúc gì, giống như một trí tuệ nhân tạo không có tình cảm. Cố Liễu Liễu bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh. Thầy Giang, anh đã xem bao nhiêu bình luận của fan CP thế? Dưới Weibo, còn có WeChat nữa. Giang Việt trả lời thật, WeChat. Cố Liễu Liễu cảm thấy tò mò. Ừ, bây giờ mẹ toàn nói chuyện kiểu như thế. Buổi tối, cố Liễu Liễu nhận được tin nhắn nói rằng đạo diễn đã cho cô nghỉ 2 ngày. Phương Quang Vĩ thực sự cảm thấy áy náy, nên cuối cùng vẫn điều chỉnh lịch trình, để cô nghỉ ngơi 2 ngày. Vì vậy, sáng hôm sau cố Liễu Liễu đã dậy thật sớm, rồi đi đón người đã cứu mạng cô ra viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô đến bệnh viện, Giang Việt và vài nhân viên đang họp trong phòng bệnh. Cố Liễu Liễu đứng bên ngoài cửa kính mà nhìn thoáng qua, rồi ngồi đợi cùng Trang Tử Chiều. Bây giờ phản ứng của cư dân mạng thế nào? Cố Liễu Liễu vừa hỏi, vừa lấy điện thoại ra. Hôm qua cô về nhà là lập tức đi ngủ, cho nên chưa kịp lên mạng. Buổi chiều hôm qua, tài khoản chính thức của đoàn phim Gió Nổi Hoa Rơi và Thanh Việt Văn Hóa đều đã đăng thông báo tình hình, cơ bản đều là nói đúng sự thật. Bởi vì mọi người đều đã nhìn thấy, muốn che giấu cũng không được. Nghe nói anh Việt bị thương là vì cứu Liễu Liễu, hu hu hu, anh ấy tốt quá, sức mạnh bạn trai mắc. Đoàn làm phim mà ra ngoài là sẽ bị đấm, tay của anh Việt là tay chơi đàn đấy. Tin đồn nhỏ, anh họ tôi là nhân viên của đoàn phim. Theo lời anh ấy, hôm đó tất cả diễn viên phụ đều bị ngựa làm hoảng sợ mà quay đầu bỏ chạy, chỉ có mỗi Giang Việt là không quay đầu. Một mạch chạy về phía cố Liễu Liễu. Khi cố Liễu Liễu ngã xuống, Giang Việt lao về phía cô ngay lập tức, hai người còn lăn lộn trên đất nữa. Nếu nói hai người chỉ là đồng nghiệp bình thường, có đánh chết tôi cũng không tin. Chuyện gì cũng có thể gán cho tình yêu, ai thấy cảnh đó cũng sẽ cứu thôi. Các người có biết từ trên ngựa ngã xuống nguy hiểm thế nào không? Vài năm trước, khi tôi mới học cưỡi ngựa thì đã bị gãy chân đấy. Hu hu hu. Tôi đã dọn văn phòng đăng ký kết hôn đến rồi đây. CP bồ đoàn của chúng tôi đã là quan hệ cùng sống cùng chết. Nhanh chóng kết hôn đi. Cố Liễu Liễu chống tay lên trán, nhìn thấy rõ ràng đây là bình luận của người biết hết mọi chuyện. Cô quay sang hỏi Trang Tử Chiều. Nhân viên đoàn phim sẽ bí mật tố cáo tin tức. Thầy Giang của mấy người xác định không định trở về. Dựa vào khả năng tưởng tượng của cư dân mạng, nếu họ biết Giang Việt không có vai mà vẫn ở lại khách sạn ở thành phố B, thì chắc chắn sẽ có người nói rằng họ sống chung trước khi kết hôn. Không sao đâu, trước kia lúc quay phim anh Giang cũng thế, không có cảnh quay thì ở lại trong đoàn, các fan lâu năm đều biết cả. Những việc này đều do Lưu Văn Đào giải quyết, Trang Tử Chiều và Giang Việt cũng hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Lưu Văn Đào, nên không lo lắng gì cả. Cố Liễu Liễu gật đầu, vậy thì tốt, đọc full tại Chuân Phong, vì sừng khoảng 20 phút sau. các nhân viên trong phòng lần lượt ra ngoài. Mỗi người gặp cô Liễu Liễu đều chào hỏi cô, đến cô cũng phải chào từng người một rồi lại từng người một lần lượt rời đi. Cô Liễu Liễu cảm thấy mình như một giáo viên mầm non, sáng sớm đứng chờ ở cửa lớp mẫu giáo, mỗi đứa trẻ vào lớp đều nói với cô. Chào cô Cố, người cuối cùng ra ngoài là Giang Việt, anh mỉm cười, bắt chước kiểu chào hỏi của người đằng trước. Chào cô Cố, chào thầy Giang, cô Liễu Liễu cười gượng, nhìn anh nói, đi thôi, thầy Giang, buổi sáng nay cô Cố còn phải đi gặp một người, phải về ngay. Giang Việt hỏi, Châu Thiên Chiết à, tại sao lại nhắc đến Châu Thiên Chiết? Cô Liễu Liễu phát hiện hai ngày nay, ngày nào Giang Việt cũng nhắc đến Châu Thiên Chiết. Là Liễu Phương Hoa, cô ấy đến để ký hợp đồng với em. Thực ra vài ngày trước Liễu Phương Hoa đã định đến, nhưng nghệ sĩ dưới trướng cô ấy gần đây vừa mới mang thai, nên cần phải điều chỉnh công việc rất nhiều, dẫn đến việc bị trì hoãn vài ngày. Khi mọi người về khách sạn, Giang Việt và nhóm của anh lên trước, còn cô Liễu Liễu trực tiếp lên tầng 3 rồi đến quán cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Khả Khả đã tiếp đón Liễu Phương Hoa từ nửa tiếng trước, hai người đang đợi cô ở quán cà phê. Mở cửa bước vào, cô Liễu Liễu nhìn thấy hai người ở gần cửa sổ, cô nhanh chóng đi đến. Chị Phương Hoa, em xin lỗi, sáng nay có chút việc. Đới Khả Khả vừa thấy cô đến là lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sếp, em phải đi tìm Tiểu Trần của đoàn phim, em đi trước đây. Tiểu Trần nào? Cô Liễu Liễu ngẩn người, cô dường như chưa nghe nói về người này. À, Tiểu Trần của đội trang phục, gọi em đến lấy trang phục của chị. Đới Khả Khả quay lưng về phía Liễu Phương Hoa, nháy mắt ra hiệu cho cô Liễu Liễu. Lúc này cô Liễu Liễu mới hiểu ra, Đới Khả Khả cảm thấy Liễu Phương Hoa có sức ảnh hưởng quá lớn, không thể ở lại lâu được, nên muốn chạy trốn. Ừ, được, em đi đi, nhớ nhắc đội trang phục rằng cái váy xanh băng trước đây hơi rộng, có thể thu nhỏ lại nửa phân. Vâng, Đới Khả Khả ôm ba lô của mình, nhanh chóng rời đi. Sau khi Đới Khả Khả đi, Liễu Phương Hoa đặt cốc cà phê xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Đừng khách sáo, chị nói thẳng luôn. Chị cứ nói, trước khi ký hợp đồng, chị cần xác nhận lại một lần nữa. Trong gia đình em, bao gồm cả bạn bè của em, không có ai có quá khứ đạo đức hay pháp luật xấu đúng không? Hiện nay mạng xã hội phát triển, thông tin gần như đều công khai, hầu như không có gì có thể thoát khỏi mắt của cư dân mạng. Một khi nghệ sĩ bị phát hiện ra có quá khứ không đứng đắn, dù không phải là của họ, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến các nguồn tài nguyên và danh tiếng. Không ạ, cha em là giáo viên cấp 3, mẹ em làm việc ở cơ quan, em không có anh chị em ruột. Hơn nữa, hồi năm tư em thi công chức cũng đã kiểm tra hộ tịch rồi. Liễu Phương Hoa gật đầu với vẻ hài lòng. Ừ. Chị nói thẳng thắn một chút, nghề nghệ sĩ vốn dĩ phơi bày trước ống kính công chúng, có ảnh hưởng nhất định đến những người trẻ tuổi chưa hình thành quan điểm, mọi người ở Hòa Duyệt vô cùng chú trọng điều này. Cô Liễu Liễu đã nghe nói qua, cách đây 2 năm, Hòa Duyệt đã sa thải một số nhân viên, bởi vì có một nghệ sĩ có mối quan hệ yêu đương không chính đáng với lãnh đạo cấp cao. Vậy còn em thì sao? Liễu Phương Hoa nhìn cô, em có bạn trai cũ, bạn trai hiện tại. Hay người thầm mến không, dự định khi nào kết hôn sinh con. Chị cần phải thảo luận với phòng quan hệ công chúng để chuẩn bị kế hoạch trước. Như vậy thì khi có vấn đề, công tác quan hệ công chúng mới có thể kịp thời ứng phó. Cô Liễu Liễu L, em mở môi, hơi ngại ngùng. Cô từng nghĩ những câu hỏi như thế này chỉ xuất hiện trong cuộc hẹn hò, nhưng không ngờ có một ngày lại phải nói chuyện này với người quản lý. Bạn trai cũ, chỉ có một người. Cô Liễu Liễu vuốt lại mái tóc. Lần đầu tiên cô cảm thấy cái tên Giang Việt khó nói ra đến vậy. Chị biết là bạn học đại học mà em nói trên chương trình trước đây đúng không? Trước khi ký hợp đồng với nghệ sĩ, Liễu Phương Hoa thường sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng trước. Trong suốt tháng qua, cô ấy đã xem hết tất cả các chương trình và phỏng vấn của cô Liễu Liễu, cũng như một số bộ phim truyền hình, nên đã có hiểu biết sâu hơn về cô. Nhiều khi, phỏng vấn có thể thể hiện nhân phẩm của nghệ sĩ. Những điều tự nhiên bộc lộ ra không thể lừa dối được người khác. Cô ấy nhìn ra cô Liễu Liễu có tình cảm sâu đậm với bạn trai cũ. Bây giờ em còn liên lạc với anh ta không? Có khả năng bị người quen tiết lộ ra ngoài không? Cô Liễu Liễu suy nghĩ một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quen không có khả năng tiết lộ. Chỉ có 3 người bạn cùng phòng của em biết về quan hệ của em với anh ấy. Bên anh ấy cũng chỉ có vài người bạn cùng phòng biết. Vậy thì tốt, em và Giang Việt hiện tại có nhiều fan CP. Trước khi chương trình kết thúc, tốt nhất là không nên có bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện tình cảm bị tuồn ra ngoài. Dù chị cũng không muốn em và Giang Việt tạo CP, nhưng sức nóng được tặng miễn phí thì phải nắm bắt, nhất định không được biến thành đao đâm ngược lại mình. Liễu Phương Hoa suy nghĩ một chút, rồi đưa hợp đồng cho cô. Được rồi, không còn gì khác nữa. Hợp đồng đã được sửa đổi sau khi chúng ta bàn bạc vào lần trước. Em xem đi, nếu không có vấn đề gì thì... Chờ một chút, chị Phương Hoa. Cô Liễu Liễu uống một ngụm nước. Có một việc em cảm thấy cần phải nói rõ với chị. Cô cảnh giác nhìn xung quanh. Hiện tại quán cà phê không có nhiều người. Bàn duy nhất cũng cách họ khá xa. Có lẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nhìn vẻ mặt của cô, trong lòng Liễu Phương Hoa bỗng cảm thấy lo lắng. Em có bạn trai à? Không phải. Cô Liễu Liễu hạ thấp giọng. Bạn trai cũ của em là Giang Việt. Bạn trai cũ của em chỉ cần không phải là nghệ sĩ nổi tiếng, những thứ khác cũng không quan trọng. Liễu Phương Hoa đột nhiên dừng lại, dường như cô ấy mới nghe thấy một cái tên không thể tin nổi. Em vừa nói gì? Sắc mặt Liễu Phương Hoa bắt đầu thay đổi. Bạn trai cũ của em là ai? Cô Liễu Liễu co rúm người lại. Giang Việt, ánh mắt của Liễu Phương Hoa dường như mở rộng gấp đôi. Những nghệ sĩ cô ấy ký hợp đồng trong 2 năm qua đều có địa vị như thế nào chứ? Chào chị Liễu. Đột nhiên, trên đầu cô Liễu Liễu vang lên một giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên, thấy Giang Việt và Lưu Văn Đào không biết từ lúc nào đã đến đây. Tay của anh còn đang treo trước ngực. Giang Việt gật đầu với Liễu Phương Hoa, rồi nói. Xin lỗi, không tiện bắt tay. Không sao, không sao, thầy Giang mồi đi. Trong đầu Liễu Phương Hoa có một khoảnh khắc trống rỗng. À, cô ấy vừa mới nói bạn trai cũ của cô ấy. Giang Việt cười nhẹ, là tôi. Cô Liễu Liễu nhìn Giang Việt ngồi cạnh mình, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Cô quay đầu lại ngay lập tức, bàn cà phê ở bên kia đã biến mất. Giang Việt biết cô đang nghĩ gì, giải thích. Nhân viên của Thanh Việt, anh yêu cầu họ dọn chỗ đó trước. À, cô Liễu Liễu cúi đầu. Giang Việt và Lưu Văn Đào đến rồi. Cô Liễu Liễu không cần phải tự xem hợp đồng nữa. Lưu Văn Đào sẽ giúp cô xem kỹ. Cô buồn chán mà khuấy cà phê trong cốc, lắng nghe họ nói chuyện. Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại thời thơ ấu khi đi cùng người lớn, chỉ có thể cầm một cốc nước ngồi bên cạnh, không được làm phiền người lớn nói chuyện. Cậu và cô Liễu Liễu đã hẹn hò thời đại học, sau đó vì lý do gì? Liễu Phương Hoa đổi chủ đề, không phải là muốn xâm phạm đời tư của hai người đâu. Ừ, tôi biết, nhưng chị cũng không cần lo lắng về chuyện này, có ít người biết về mối quan hệ của chúng tôi, vì vậy trừ khi chúng tôi tự tiết lộ. Nếu không khả năng cao chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài. Sau đó Giang Việt đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp. Đây là người phụ trách phòng quan hệ công chúng của Thanh Việt. Trong thời gian quay chương trình hoặc sau này có việc gì, có thể liên hệ trực tiếp với anh ấy. Liễu Phương Hoa nhận lấy tấm danh thiếp, rồi kẹp vào sổ tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau ở phía đối diện. Đột nhiên có cảm giác như có một lời nguyền sẽ tiếp tục đồng hành với cô ấy. Hai người có dự định tái hợp không? Liễu Phương Hoa trực tiếp hỏi. Câu hỏi của cô ấy quá đột ngột, khiến cô Liễu Liễu bị sốc. Nghe vậy, cô Liễu Liễu lập tức ngẩng đầu lên, rồi liên tục lắc đầu. Không, không, không, cách chương.